Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, gặp lại. Người xa lạ, Miranda rời đi khoang thoát hiểm quan sát xong, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể dựa vào ở trên vách khoang, nhìn Diệp Thiên Hồ, nhất định phải giết chết nó, yên tâm, lần này. Nó liền một cái tế bào cũng sẽ không lưu lại. Diệp Thiên Hồ đối với Miranda nhẹ giọng nói rằng. Sau đó lấy ra một đài DV. Bắt đầu video công năng sau. Từ quan sát xong tự tin mà đem bên trong cảnh tượng quay chụp hạ xuống. Không có đóng, mà là giao cho Miranda. Miranda tiếp nhận vẫn cứ ở video DV. Không hiểu nhìn Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Giết chết cái này quái vật, ta liền sẽ rời đi nơi này, triệt để rời đi nơi này, bất kể là ngươi trở lại trái đất phương thức, vẫn là chuyện kế tiếp, đón lấy ngươi cái kia ủy viên hội nhất định sẽ điều tra, đem chuyện kế tiếp đập xuống đến, sau đó giao cho bọn họ, coi như là quá trình như thế nào đi nữa khó mà tin nổi, bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi. Nhớ tới điện ảnh bên trong thích nhất xuất hiện kiều đoạn. Diệp Thiên Hồ nở nụ cười dưới. Nói, nếu không thì, nếu như vận khí không được, người có lẽ sẽ không hiểu ra sao sẽ biến thành bị cho rằng là bị kích thích xuất hiện ảo giác hoặc là tinh thần thất thường. Thậm chí càng hơn nữa một cái bởi vì tao bị kích thích mà mưu sát người may mắn còn sống sót đây. Hắn hoàn thành nhiệm vụ sau khi liền sẽ rời đi thế giới này. Hắn căn bản là không ngại để người của thế giới này biết sự tồn tại của hắn. Ngược lại đối với hắn vừa không có bất kỳ ảnh hưởng. Nếu như không như thế, làm điều thừa. Sau khi hắn rời đi, Miranda sẽ đối mặt phiền phức nhất định sẽ càng nhiều. Miranda nhưng nhíu nhíu mày, lập tức để DV tạm dừng lại. Thật lòng nhìn Diệp Thiên Hồ nói, ngươi không phải nhân viên chính phủ. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, trong miệng ngươi chính phủ, có thể không trả nổi ta tiền lương. Thế nhưng, đoạn video này một khi bị bọn họ được, ngươi biểu hiện ra năng lực, sẽ làm bọn họ không tiếc bất cứ giá nào tìm tới ngươi. Miranda chắc chắc mà nói rằng, không chỉ là nước Mỹ. Một khi cái khác quốc gia biết rồi chuyện này, tất cả mọi người đều sẽ ngươi. Thế nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không tìm được ta. Ta nói rồi, ta gặp triệt để mà rời đi nơi này. Diệp Thiên Hồ tự tin nói. Yên tâm, ta sẽ không tự gây phiền phức. Miranda chiếu lại một hồi vừa quay chụp đến hình ảnh. Rất rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy. David thi thể ngực bên trong còn có cái gì đang hoạt động. Sau đó, một con cùng Kevin hầu như giống như đúc sao hỏa sinh vật từ bên trong khoan ra. Này đã đầy đủ, Miranda nói một câu, video, sau đó đem DV đóng. Miranda đã có thể nghĩ đến nàng không lâu sau đó sẽ tao ngộ cái gì. Ủy viên hội người tìm tới nàng sau, gặp đối với nàng triển khai một ít liệt điều tra. Bất kể là bởi vì Kevin còn có không gian chạm sự tình, hay là bởi vì Diệp Thiên Hồ, trận này điều tra là không thể phòng ngừa. Đồng thời, bọn họ gặp Tuân hỏi mình liên quan với Diệp Thiên Hồ mỗi một chi tiết nhỏ. Ở cuối cùng, còn có thể làm cho nàng ký kết một phần phi thường trường hiệp nghị bảo mật. Mà nàng làm sao trở lại trái đất chuyện này? Gặp có nhân sĩ chuyên nghiệp cho nàng làm ra một phần phi thường hợp lẽ thường chứng minh. Sau khi, sự tình nên có một kết thúc. Được rồi, nếu như ngươi cho rằng có thể, Diệp Thiên Hồ cũng không có tiếp tục khuyên bảo. Từ hệ thống trong không gian lần thứ hai lấy ra một cái đồ vật. Nhìn Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa bỗng dưng lấy ra đồ vật. Miranda hé mắt, nhưng không có đi hỏi hắn là làm thế nào đến. Đây là bom, pin hydro, thế nhưng nếu như bị hao tổn gặp trở nên phi thường không ổn định. Tương đương với một viên tiểu đương lượng đạn hạt nhân, đủ để xóa đi khoang thoát hiểm bên trong hết thảy tất cả. đơn giản giải thích một hồi, Diệp Thiên Hồ liền khởi động pin hydro trên đúng giờ khí. Xét thấy pin hydro bị hao tổn sau khách quan nổ tung hiệu quả, Diệp Thiên Hồ để Red Queen đối với một ít pin hydro làm chút cải tạo. Đem chúng nó đã biến thành chân chính bom hẹn giờ, tương đương với một viên tiểu đương lượng đạn hạt nhân bom hẹn giờ. Tuyệt đối là hủy thi diệt tích lựa chọn tốt nhất. Giả thiết vì là 10 giây đồng hồ, Diệp Thiên Hồ lập tức nhanh chóng mở ra khoang thoát hiểm cửa máy. Hầu như là ở hắn mở ra cửa máy đồng thời, con kia đã rời đi David thi thể sau hỏa sinh vật lập tức hướng về lối ra đánh tới. Thế nhưng lập tức liền bị Diệp Thiên Hồ sử dụng lực lượng tinh thần, lại như là ở đánh bóng chày như thế bỗng nhiên giật trở lại. Đồng thời Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần cũng gió thổi không lọt điện niêm phong lại cửa máy, phòng ngừa cái gì nhìn bằng mắt thường không tới đồ vật trốn ra được. Tiếp theo cái viên này đã bị mở ra pin hydro rơi vào trong buồng. Cửa máy bị Diệp Thiên Hồ đột nhiên đóng. Tiếp theo ôm đồm quá Miranda, một lần thuấn di đi tới bên ngoài mấy cây em địa phương. Đã căn bản là không có cách nhìn thấy khoang thoát hiểm cái bóng. Nhắm mắt lại, nghe được Diệp Thiên Hồ nhắc nhở, Miranda mau mau nhắm hai mắt lại. Mấy giây sau, kịch liệt tiếng nổ lớn ầm ầm bạo phát. Mặc dù là nhắm hai mắt lại, Miranda cũng có thể cảm giác được mãnh liệt bạch quang từ bên người đảo qua. Bên tai cũng bởi vì vừa tiếng nổ mạnh to lớn mà vang lên ong ong. Làm Miranda mở mắt ra, liền nhìn thấy ở phía xa trên mặt biển, một cái hết sức rõ ràng đám mây hình nấm ở trên mặt biển bay lên. Diệp Thiên Hồ thưởng thức nấm vân thăng lên cảnh tượng. Trong đầu của hắn, Lilith âm thanh cũng đúng lúc mà vang lên. Lần này nhiệm vụ đã kết thúc, sao hỏa sinh mệnh đã bị triệt để thanh trừ. Thu được 50 điểm năng lượng. Kết thúc rồi à? Miranda nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, triệt để kết thúc, chỉ ít tạm thời là như vậy. Miranda lần này nhưng lập tức rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý tứ. Ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, Kevin là làm sao đến? Sao hỏa, hầu như có thể khẳng định, trưởng thành lên thành Kevin cái kia viên đơn tế bào. Nhưng trên sao hỏa tuyệt đối sẽ không chỉ có một cái. Tuy rằng lần này, Kevin còn có sau đó này con sao hỏa sinh vật bị triệt để giết chết. Nhưng là chúng nó đầu nguồn nhưng còn ở. Lần này Kevin khiến nhân loại này mới tạo thành không cách nào lơ là tai nạn. Trạm không gian hoàn toàn bị hủy diệt. 5 tên công nhân viên chết đi. Thế nhưng ai dám cam đoan, trong tương lai sẽ không có người cho rằng đã có thể khống chế cục diện. Mà lần thứ hai mở ra một cái tương tự với sao hỏa hành hương hạng mục đây. Này khá giống Diệp Thiên Hồ trước đi qua quái vật không gian 4 thế giới. Thế giới kia quân đội cùng Wayland thang cốc công ty tuyệt đối biết Alien đáng sợ. Thế nhưng ở lợi ích trước mặt, bọn họ vẫn kiên trì không ngừng địa nghiên cứu Alien. Tuy rằng bọn họ mỗi một lần đều không thể khống chế cục diện. Chỉ hy vọng người của thế giới này có thể đáng tin một điểm đi. Mỗi một chiếc khoang thoát hiểm trên đều có định vị trang bị. Tuy rằng David bọn họ khoang thoát hiểm bị Diệp Thiên Hồ nổ thành mảnh vỡ, thế nhưng ở trước đó, mặt trên định vị trang bị chí ít vẫn để cho vẫn quan tâm trạm không gian mặt đất nhân viên xác định. Khoang thoát hiểm rơi dụng vị trí, không có chờ đợi quá lâu. Một chiếc mang theo hải quân tiêu chí máy bay trực thăng xuất hiện ở phụ cận bầu trời. Một chiếc cao su tàu trên, Diệp Thiên Hồ hướng thiên không phóng ra một viên đạn tín hiệu, nói cho máy bay trực thăng bọn họ vị trí. Nhìn thấy xa xa cái kia chiếc máy bay trực thăng hướng bên này bay đến, Diệp Thiên Hồ nói với Miranda, tiếp ngươi về nhà ngươi đến rồi, ta còn có thể gặp lại được ngươi sao? Miranda nhìn Diệp Thiên Hồ, âm thanh có chút khàn khàn hỏi, có lẽ vậy, chuyện sau này, ai biết được? Diệp Thiên Hồ giang hai cánh tay, cười nói, phân biệt trước, không ôm ấp một chút không? Nhìn Diệp Thiên Hồ tràn đầy chờ mong dáng dấp, Miranda nở nụ cười dưới. Ngay lập tức ra ngoài Diệp Thiên Hồ dự liệu địa bỗng nhiên nắm lấy cổ áo của hắn. Sau đó dụng lực mà hôn lên Diệp Thiên Hồ. Còn không chờ Diệp Thiên Hồ có đáp lại, Miranda liền thả ra Diệp Thiên Hồ. Sau đó ôm chặt lấy Diệp Thiên Hồ. Nói, nhất định không nên bị bọn họ tìm tới ngươi a. Gặp lại, người xa lạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.